Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, Đính Ước Tín Vật, 1, chương 143, Đính Ước Tín Vật, 1, Trọng Quỳ không có rất kinh ngạc, quả nhiên là mảnh nhỏ, nàng theo Ngụy Kỳ Hầu phủ trộm đến kia khối màu đen tảng đá. Cũng là mảnh nhỏ chi nhất đi. Khối này mảnh nhỏ luôn luôn bí mật bảo tồn ở Triệu Vương mật thất chung. Ngoại nhân không thể hiểu hết, Huệ Văn Vương khi, Triệu Quốc quốc lực suy yếu, Tần Vương lại dần dần cường đại, Tần Vương không biết từ chỗ nào nghe nói vạn thú vô cương sự tình. Lợi dụng kế sách, dụ sử Triệu Quốc lấy vạn thú vô cương đổi lấy Tần Quốc 15 tòa thành trì. Vạn thú vô cương đến Tần Quốc sau, Tần Vương cũng không thực hiện hứa hẹn. Triệu Quốc sứ giả suốt đêm mang theo vạn thú vô cương trốn về Triệu Quốc. Giữa đường, gặp được Tần Quốc cao thủ trở sát, kia khối mảnh nhỏ vạn thú vô cương lại vỡ vụn. Bị Tần Quốc đoạt đi rồi đại bộ phận, thừa lại, Ngụy Kỳ Hậu nói tới đây dừng một chút. Trên mặt biểu cảm tựa hồ có vài phần nghiến răng nghiến lợi. Thừa lại, vẫn là trở lại Triệu Quốc thôi, Trọng Quỳ hỏi. Trong lòng lại vui dạo dực, kia thừa lại trở lại Triệu Quốc, khẳng định bị Ngụy Kỳ Hậu dùng cái gì thủ đoạn trộm đi. Mà Trọng Quỳ, lại theo Ngụy Kỳ Hậu nơi này trộm đi mảnh nhỏ, khó trách hắn nghiến răng nghiến lợi, nhất định rất khó chịu đi. Được đến kia khối mảnh nhỏ, tin tưởng Ngụy Kỳ Hậu cũng là trả giá không trả giá thật nhỏ. Khụ khụ, kia thừa lại. Bị mất Ngụy Kỳ Hậu sao có thể minh bạch này trong đó nguyên do. Vội vàng hồ lộng đi qua, rất đáng tiếc Trọng Quỳ thở dài một tiếng, nói như vậy, kia đại bộ phận vạn thú vô cương mảnh nhỏ, hiện thời đều là ở Tần Quốc không sai, Ngụy Kỳ Hậu nhìn về phía nàng. Đây đúng là lợi dụng của nàng cơ hội tốt, hiền đệ, nếu như ngươi tưởng, bản hậu nhất định trợ ngươi đi Tần Quốc đào trộm vạn thú vô cương. Dù sao nàng đã uống lên bản thân rượu, chờ nàng lấy đến vạn thú vô cương, liền có thể khống chế nàng, không phải do nàng không giao ra đến lúc đó nhất định hy vọng hầu ra trợ lực, Trọng Quỳ ôm quyền, như vậy, còn lại vạn thú vô cương mảnh nhỏ đâu, Ngụy Quốc tựa hồ có một khối, chỉ sợ ở Tín Lăng Hầu trong tay, còn lại, liền không được biết rồi, Ngụy Kỳ Hậu cũng thở dài một tiếng. Lấy năng lực của hắn, đều tra không đến, vậy thật sự rất khó tập hợp đủ, Trọng Quỳ tin tưởng hắn không có đối bản thân giữ lại. Dù sao lấy công tôn khởi năng lực, đều tra không đến tin tức, Ngụy Kỳ Hậu thân là vương tộc, tự nhiên có tiếp xúc càng nhiều cơ mật cơ hội, quả nhiên, không đúng Ngụy Kỳ Hậu giả ý đầu thành, là không có khả năng được đến mấy tin tức này. Vương tộc cơ mật, người bình thường căn bản tiếp cận không xong, Tần Vương trong tay là rất lớn một khối, Trọng Quỳ suy nghĩ, nhưng là Tần Vương bên người nhất định cao thủ phần đông. Khó có thể xuống tay, Tần Vương bên người, phải cẩn thận kia một đám bí mật bóng dáng vệ, bọn họ bảo hộ lịch đại Tần Vương, đều là tuyệt đỉnh cao thủ, Ngụy Kỳ Hậu nói, Trọng Quỳ mị mị ánh mắt, bóng dáng vệ. Ngay cả Ngụy Kỳ Hậu đều như thế kiêng kỵ lời nói. Khủng sợ không phải dễ chọc, coi nàng thực lực trước mắt, chỉ sợ có điểm nan ứng phó. Hiền đệ không cần sốt ruột, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Bản hậu nhất định sẽ giúp ngươi tập kết cao thủ. Ngụy Kỳ Hậu cũng biết của nàng băn khoăn, liền tính nàng là huyết hoàng tân khế ước giả, cũng không có khả năng lấy một người lực đối kháng toàn bộ cường đại Tần Quốc đi. Kính xin hầu gia tốn nhiều tâm, Trọng Quỳ ôm quyền mỉm cười, kỳ thực, nàng đổ cũng không sợ Tần Vương bóng dáng vệ, coi nàng năng lực, trên thế giới không có bất kỳ địa phương nào là nàng đi không được. Chỉ cần nàng tưởng, trộm lẻn vào nhà trắng, trộm áo ba mã tiểu khố sái xuất ra cũng không phải cái gì việc khó. Chính là hiện tại thời cơ còn chưa tới, đùa, nàng mới không cần thiết Ngụy Kỳ Hậu trợ giúp. Làm sao có thể cho hắn bán mạng? Hết chương.